Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, thực lực tăng vọt. Ca ca, nhất định phải kiên trì lên. Tô Lâm đã khẩn trương lại hưng phấn, yên lặng thay Tô Nghĩa cổ vũ ủng hộ. Tô Nghĩa, tốt. Tào Thanh Lãng siết chặt hai tay, tại nội tâm hò hét. 30 phút đến, đột nhiên, có người sợ hãi giống một tiếng. Quá tốt rồi. Tô Lâm cao hứng từ dưới đất bắn. Trần Hạo, Đường Lượng đám người sắc mặt lại biến đến khó coi. Trước đó, bọn họ không chút kiêng kỵ chào phúng Tô Nghĩa tuyệt đối không kiên trì được vài phút. Chỉ chớp mắt Tô Nghĩa lại sáng tạo ra lịch sử. Không thể nghi ngờ cho bọn hắn một cái trùng điệp cái tát. Thế mà thật thành công. Lâm Thanh Sơn hoảng hốt lên. Một giây sau, sắc mặt chỉ có biến đổi. Hắn thấy rõ, trên màn hình cái kia điểm trắng tại nào đó một vị trí phía trên dừng lại một hồi. Đột nhiên nhảy tới tầng thứ hai. Tô Nghĩa tiến vào tầng thứ hai. Lâm Thanh Sơn cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cũng vạn phần không thể lý giải. Trấn yêu tháp tầng thứ hai. Đa số đều là một số khí huyết cảnh nhị trọng cùng tam trọng yêu thú. Có lúc còn sẽ xuất hiện khí huyết cảnh tứ trọng. Tô Nghĩa làm sao dám tùy tiện tiến vào tầng thứ hai. Trấn yêu tháp bên trong. Tô Nghĩa tại tầng thứ nhất săn giết 50, 60 con hung thú. Ngoại trừ Thanh Phong Lang bên ngoài, còn có một loại khác hung thú tông mao chứ. Đồng thời lần nữa rút ra 100 khí huyết giá trị cùng 100 thối thể thuộc tính. Bây giờ tu vi tấn thăng đến khí huyết cảnh tam trọng. Cộng thêm xương tay cùng xương chân thối luyện thành công. Tự thân lực đạo giá trị đã đột phá đến 500 kg. Có thể so với khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả. Tiến vào Trấn yêu tháp tầng thứ hai sẽ không có vấn đề gì. Đã đến giờ, Tô Nghĩa làm sao còn chưa có đi ra. Lúc này, có học sinh đưa ra nghi vấn. Tại Trấn yêu tháp chờ lâu một hồi, liền sẽ nhiều bốc lên một phần mạo hiểm. Tô Nghĩa đã thành công. Không có lý do gì ở bên trong ngưng lại. Ta dám cam đoan, Trấn yêu tháp nhất định xảy ra vấn đề. Đường Lượng lời thề son sắt nói. Một bên khác, Lâm Thanh Sơn nhìn chừng chừng lấy trên màn hình điểm sáng. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Giữa tầm mắt, điểm trắng vẫn như cũ đang không ngừng di động tới. Mỗi đến một chỗ, dừng lại thời gian đều sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Tại sao ta cảm giác Tô Nghĩa tại săn giết hung thú một dạng? Lâm Thanh Sơn lẩm bẩm một tiếng, nhưng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Trấn yêu tháp tầng thứ hai đều là khí huyết cảnh nhị trọng trở lên hung thú. Coi như khí huyết cảnh tam trọng võ giả cũng chỉ có chạy trối chết phần. Làm sao có thể săn giết yêu thú? Thật chẳng lẽ chính là Trấn yêu tháp xảy ra vấn đề? Lâm Thanh Sơn có chút hoài nghi. Ngay tại Trấn yêu tháp người bên ngoài tâm tư dị biệt thời điểm, Tô Nghĩa đã tại tầng thứ hai trắng trợn đồ giết. Một quyền đánh nát một cái khí huyết cảnh tam trọng hỏa liệt hùng về sau. Lại lần thành công rút ra 100 khí huyết giá trị cùng 100 thối cốt thuộc tính. Tu vi cũng thuận lợi tấn thăng đến khí huyết cảnh tứ trọng. Mà khối thứ ba cốt cách cẳng tay cũng theo đó thối luyện thành công. Khí huyết cảnh tứ trọng. Rèn luyện ba chỗ cốt cách. Lực đạo giá trị tiêu thăng đến 700 kg. Tô Nghĩa cười lớn một tiếng. Ngay sau đó lần nữa tìm tòi lên hung thú khác tung tích. Lại qua nửa giờ, Tô Nghĩa tại tầng thứ hai trắng trợn đồ sát. Đáng tiếc là một mực không có gặp phải những chủng loại khác hung thú. Cuối cùng, hắn không có chút nào do dự. Vừa bước một bước vào tầng thứ ba, Trấn yêu tháp bên ngoài. Lâm Thanh Sơn nhìn đến điểm trắng tiến vào tầng thứ ba thời điểm. Khóe miệng giật một cái. Thần sắc đều ngốc trệ. Tầng thứ ba là khí huyết cảnh ngũ trọng hung thú thiên hạ. Thì liền khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả đều không dám tùy tiện bước chân. Tô Nghĩa làm sao có thể tiến vào tầng thứ ba. Này tế, hắn càng ngày càng hoài nghi Trấn yêu tháp thật xảy ra vấn đề. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.